Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1401, hồi thôn. Người theo hắn ra Bách Đoạn Sơn, dọc theo đường đi bảo hộ hắn an toàn. Nếu mà xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, người chính là yêu tộc ta địch nhân. Thiếu niên yêu vương Khởi nói chuyện trước còn hòa hòa khí khí, chính là càng đi về phía sau, ngữ khí trở nên càng ngày càng nghiêm khắc, phảng phất đây không phải là cùng ngươi thảo luận, mà là một mệnh lệnh. Tuân lệnh, tiểu bọ ngựa hoan hô một tiếng, trực tiếp lại càng đến Lâm Tiêu đỉnh đầu, thân thể mềm nhũn, toàn bộ bọ ngựa thân thể đều nằm ở đen sẫm xinh đẹp trên sợi tóc. Đối với yêu vương mà nói, xung quanh đại yêu mấy có lẽ đã không biết làm sao chuyện. Mới đầu còn muốn giết thiếu niên này, chính là hôm nay xem ra, muốn giết thiếu niên này, đó chính là cùng yêu vương đối nghịch. Nói cách khác, bọn hắn sau đó liền phải lấy cái nhân tộc này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Làm sao có thể? Hắn là người, chúng ta là yêu. Không thể, tuyệt đối không thể. Chợt một cái đại yêu tại đám yêu trong quát, chúng ta làm sao có thể vì cái nhân tộc tiểu tử này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn là người, chúng ta là yêu. Còn chưa chờ tiếng nói rơi, thiếu niên yêu vương giết người ánh mắt liền nhìn lại, phảng phất có ngút trời nộ diễm. Lời nói ta chính là mệnh lệnh, nếu như ngươi kháng mệnh, đó chính là ngươi kết cục. Chỉ thấy một đạo lục sắc quang mang từ thiếu niên yêu vương trong tay đánh ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phương xa một gốc 10 người bao bọc đại thụ đánh tới. Lục quang tiếp xúc được đại thụ trong nháy mắt, không âm thanh vang lên, không có nổ tung, càng thêm không có lửa ánh sáng, có chỉ là vô biên yên tĩnh. Đại thụ trong nháy mắt biến mất, phảng phất chỗ nào cho tới bây giờ không có đại thụ tồn tại. Duy nhất có thể chứng minh là được, đại thụ biến mất địa phương xuất hiện một cái hố to. Thấy một màn này, đại yêu hai mắt trừng viên cổ cổ, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là lời mới vừa nói cái kia đại yêu, đã sớm không nói gì nữa, đem sắp phải nói ra khỏi miệng mà nói, dám nuốt trở vào. Huynh đệ, làm sao vậy? Sắc mặt trắng bệch, bị bệnh. Xung quanh một cái đại yêu có chút bận tâm nói ra. Xong mà khởi điểm nói chuyện cái kia đại yêu máy móc tính quay đầu, bỏ cho đối phương một cái liếc mắt. Vãi, hai cái đại yêu tan rã trong không vui. Lâm Tiêu sau khi rời đi, toàn bộ trăm gầy đều lâm vào một loại vui thích vui sướng trong. Tiểu bọ ngựa, chúng ta đi thôi, tại đây vốn cũng không thuộc về ta. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn thế giới bên ngoài. Lâm Tiêu đứng tại chân núi, nhìn đến trên đỉnh núi, lẩm bẩm nói ra, căn bản không biết trên đỉnh đầu bọ ngựa lúc này ở khò khò ngủ say. Chít chít, chít chít, vẫn trong giấc mộng tiểu bọ ngựa, cũng không biết ngủ chưa ngủ, há mồm nha nha rồi mấy tiếng, cũng chưa có nói tiếp. Lâm Tiêu nghe được tiểu bọ ngựa âm thanh sau đó, liền xem đối phương đáp ứng, chạy như bay, một tốc độ cực nhanh hướng về xa chỗ vách đá chạy đi. Cảm nhận được Lâm Tiêu trên thân thể tiểu bọ ngựa tản mát ra khí tức, xung quanh đại yêu cơ hồ cũng không dám tới gần Lâm Tiêu. Khi đường của hắn qua mãng xà cùng cự viên lãnh địa thời điểm, đặc biệt nhìn một cái đây lượng con tiểu yêu. Lượng con tiểu yêu nhìn thấy Lâm Tiêu đã không có lúc trước hòa thuận, mà là biến đến mức dị thường cẩn thận. Bọn hắn đã sớm biết người thiếu niên trước mắt này là yêu vương bằng hữu, mà là không được tùy ý trêu chọc. Nếu mà cải lệnh, kết cục rất thê thảm. Lâm Tiêu kinh ngạc, rõ ràng lúc trước còn rất tốt, làm sao hôm nay nhìn thấy hắn hết lần này tới lần khác liền phải ẩn trốn? Ta lại dọa người như vậy sao? Được rồi, hay là trở về đi thôi. Siết chặt trong tay hoa sen, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn mênh mông bát ngát vách đá, hơi nhún chân chừng một cái, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về trên vách đá leo đi. Trên vách đá như ngọc bóng loáng. Nếu không phải Lâm Tiêu tu vi đại tăng, tại cộng thêm lại có tiểu bọ ngựa giúp đỡ, chỉ sợ hắn còn không lên được cái này vách đá. Đồng, đồng, từng tiếng phi thường có tiết tấu âm thanh tại vách núi thẳng đứng vang rồi. Lâm Tiêu mỗi một lần di chuyển, đều kèm theo tiểu bọ ngựa giúp đỡ. Vách đá không phải Lâm Tiêu có thể phá. Coi như hắn dùng một kích toàn lực, cũng không thiếu dung chuyển vách đá chút nào. Nhiều lắm là coi như ở phía trên lưu lại từng đạo vết tích. Mà tiểu bọ ngựa đâu? Hắn phụ trách tại trên vách đá làm ra một cái lõm, để cho Lâm Tiêu thuận theo lõm leo lên trên. Một lúc lâu vách đá dần dần không ở bóng loáng, nhìn đến sau lưng tầng mây, đang nhìn xem phía trên mênh mông bát ngát vách đá. Trời ạ, ta làm sao sẽ lựa chọn con đường này? Lâm Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục chậm rãi leo lên trên. Tiểu bọ ngựa nghe Lâm Tiêu âm thanh, chít chít, chít chít, đáp lại. Tiểu Lục a, mặt trên còn có bao xa a? Lâm Tiêu dò hỏi, theo sau suy nghĩ một chút. Tiểu Lục không biết nói chuyện. Trong nháy mắt Lâm Tiêu lại trầm mặc xuống. Chít chít, chít chít, quả nhiên, Tiểu Lục vẫn lấy Lâm Tiêu nghe không hiểu âm thanh đáp lại. Thời gian thoáng một cái đã qua. Một người một yêu, ở trên vách núi chậm rãi creeper. Rốt cuộc núi cao chót vót không ở bóng loáng. Xuất hiện nham thạch. Lâm Tiêu nhìn thấy nham thạch sau đó, cặp mắt sáng lên, quát một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại rồi trong tầng mây. Tiểu Lục, không cần đào thành động rồi, phía sau liền giao cho ta đi. Lâm Tiêu ở trên vách núi lấy tốc độ cực nhanh di chuyển. Mỗi một lần rơi địa phương đều là xa mười mấy mét. Có thể thấy tu vi thâm hậu, không lâu lắm. Lâm Tiêu rốt cuộc trở về hắn ban đầu bị đẩy hạ trên vách đá treo leo. Chân đạp tại rắn chắc trên đất, Lâm Tiêu trong lòng có một loại phóng khoáng. Nhìn đến kia sương mù bao phủ Bách Đoạn Sơn, Lâm Tiêu phất phất tay, chuyển thân hướng về trong rừng cây chạy như bay. Nếu đã trở về, thật là tính sổ, có phải hay không cũng có thể coi là rõ ràng. Hy vọng người trong nhà không việc gì. Lúc này Thái Ninh thôn, các thôn dân đã sớm bị thả trở về, nhưng mà duy chỉ có Lâm gia vẫn cửa đóng chặt, cửa trên có mạng nhện răng khắp nơi, có thể thấy là thời gian dài không có ai ở. Lâm Tiêu tại Bách Đoạn Sơn ngây người nửa tháng phát sinh quá nhiều chuyện rồi. Trưởng thôn, làm sao bây giờ? Người Lâm gia, một câu không có từ Vĩnh Định thành trở về. Lâm Tiêu giết thiếu thành chủ. Các ngươi muốn thành chủ sẽ như thế nào? Ôi, xem ra là giữ nhiều lành ít a. Nghe nói, Lâm Tiêu tiểu tử kia bị bỏ lại Bách Đoạn Sơn. Sợ rằng đã thi cốt vô tồn đi. Một ít thôn dân trong thôn cây đa lớn hạ tụ tập. Nhìn đến cửa thôn, tiếng thở dài không ngừng đột nhiên. Một thân ảnh xuất hiện ở cửa thôn. Hướng theo núi sương tiêu tán, đạo thân ảnh kia cũng dần dần rõ ràng. Trưởng thôn có người, một người thôn dân đưa tay chỉ cửa thôn nói ra. Chợt, các thôn dân đồng loạt đem đầu chuyển hướng cửa thôn, gắt gao nhìn đến đạo này càng ngày càng rõ ràng bóng người. Lâm, Lâm, Lâm Tiêu, đã trở về. Cửa thôn ra tiểu hổ đầu, hùng hục chạy tới. Trong tay còn cầm lấy một chuỗi đường hồ lô, ngoài miệng một bên liếm kẹo hồ lô, vừa kêu kêu, đợi Lâm Tiêu thân ảnh xuất hiện ở cửa thôn lúc, trong thôn thôn dân một cái liền yên tĩnh lại, hai mắt trợn tròn, không dám tin nhìn đến. Quỷ a, Lâm Tiêu hồn phách đã trở về. Trong lúc nhất thời trong thôn bầu không khí trở nên có chút không tự nhiên lại. Thôn dân cũng rối rít lui về phía sau. Sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.